Chương 300, tính mệnh đánh bạc. Sinh tử 3 phút. Ngày đó ta đi nhà ngươi thời điểm, phát hiện tại phòng làm việc của ngươi bên trong có một cái phi thường to lớn cửa sổ, bất quá màn cửa lại là kéo lên. Ta xem qua nhà ngươi hoàn cảnh, cái kia cửa sổ vị trí hẳn là chính đối núi Phú Sĩ, bất quá từ nhà ngươi đến núi Phú Sĩ vị trí, hiện tại vừa lúc bị cái này tháp đôi chọc trời chặn, đúng không không sai kỵ xạ giữa tỷ hổ xì một tiếng quát chói tai. Mới vừa rồi còn khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên tràn đầy lạnh lùng cùng hung ác, hai mắt như là chuẩn bị chụp mồi diều hâu đồng dạng sắc bén mà âm lãnh. Ngươi là thế nào phát hiện trước đó tại trên yến hội thời điểm, biểu hiện ra qua ngươi vẽ núi Phú Sĩ phim đèn chiếu, mà một thời điểm nào đó, ngươi vẽ núi Phú Sĩ đột nhiên biến thành cùng một cái góc độ cùng đồng dạng kết cấu, nói cách khác là từ cùng một nơi vẽ, ta nghĩ cái chỗ kia chính là tại nhà ngươi đi. Nói không sai. Kỳ xạ dưới tỷ hồ xì thật sâu thở dài, lão nhân này phảng phất có thể cảm giác được nhân sinh của mình đã đến cuối cùng, đó là ta tại nị xỉ tạ mạ thành phố cuối cùng phát hiện một cái nào đó tiểu gò núi, ta vài chục năm nay một mực vãng lai tại cái kia trên gò núi vẽ tranh, nhưng là bởi vì lớn tuổi, muốn bò ngọn núi kia trở nên càng ngày càng cố hết sức, bởi vậy ngay tại 3 năm trước đây, ta vì muốn tại sinh thời tiếp tục vẽ núi Phú Sĩ, liền mua cái kia gò núi. Trong đó xây phòng ở, đồng thời tại thầm. Mắt chỗ tốt nhất, xây công việc của ta thất. Từ cái kia cửa sổ, một chút liền có thể trông thấy núi Phú Sĩ toàn cảnh kỵ xạ dưới tỷ hổ xì đơn giản tựa như là tại bàn giao mình di ngôn. Sau đó từ y phục của mình bên trong lấy ra một bình mực nước, toàn bộ ngã xuống một cái đổ lau nhà phía trên. Thế nhưng là nữ nhân kia lại làm loại chuyện này có ít người, có một số việc chính là như vậy kỳ quái. Mặc kệ người nào đều là tham sống sợ chết, tại có sinh tồn cơ hội tình huống dưới, đương nhiên chọn sinh mà không phải chết, bất kỳ cái gì sinh mệnh, muốn sống sót cái kia đều không phải là sai lầm. Thế nhưng là, một số thời khắc có một số việc lại có thể để cho người ta quên mất hết thảy. Sạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì lúc trước có thể trên tháp Tokyo, lựa chọn hy sinh chính mình mệnh mà bảo hộ Tokyo phổ thông dân chúng. Nạ dù tổ cũng có thể vì mình nữ nhân yêu mến không tiếc hết thảy, kỳ xạ dưới tỷ hồ si, với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là hắn vẽ, hắn yêu dấu núi Phú Sĩ đi. Chính nghĩa, nữ nhân, nghệ thuật, ba loại người này ở giữa khác biệt thật đúng là to lớn. Xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ du mì, đã là anh hùng lại là đồ đần, mà nạ dù tổ, đã là tiểu nhân hèn hạ lại là một cái yêu thương mình nữ nhân nam nhân tốt, mà kỳ xạ dưới tỷ hồ si. Đã là thiên tài lại là tên điên. Đồng dạng một người, thay cái góc độ đến đối đa y chính là hoàn toàn không giống dáng vẻ. Nạ dù tô đích thật là trọng tình trọng nghĩa không sai. Một phương đỉ hệ nở khác cờ, hắn hèn hạ vô sỉ, ra tay ác độc vô tình. Vì mình lợi ích có thể hy sinh người vô tội cái này cũng tất cả đều là sự thật. Công đạo không tại lòng người, không phải là chỉ ở thời thế. Đây chính là hiện thực kỵ xạ dưới tỷ hổ xì đem dính đầy mực nước đổ lau nhà hung hăng hất lên. Tại chính hắn vẽ bức kia Phú Sĩ ngày xuân bên trên vẽ xuống một đạo đen kịt vết tích, đem trọn tòa núi Phú Sĩ một phân thành hai. Chẳng lẽ nói cổ nạn rốt cuộc để ý am hiểu kỵ xạ dưới tỷ hổ xì giết người lý do, đồng thời vì vậy mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ nhìn xem cái kia xế chiều lão nhân, nói, ngươi chính là bởi vì tháp đôi chọc trời chặn núi Phú Sĩ. Cho nên ngươi muốn giết bọn hắn liền vì loại lý do này nói không sai, chính là loại lý do này. Kỳ xạ dưới tỷ hồ xỉ thanh âm trầm thấp, nghe phá lệ không chân thật, nạ rủ tổ rõ ràng, đó là chân chính đã xem thấu sinh tử người sẽ có bộ dáng. Hắn cũng đã từng trải qua loại kia giác ngộ, ngay tại hắn tự bạo giết chết ổn sột sủ kỳ cả gù giả thời điểm. Ta không cách nào tha thứ nữ nhân kia làm ra loại chuyện này. Mà ổ kỳ cùng hạ dạ rổ xì ạ kỳ cũng giống vậy là như thế như là đã bị ngươi tìm được dây chuyền chứng cứ, ta cãi lại cu nở dê không còn tác dụng gì nữa. Kỳ xạ dưới tỷ hồ xì thật sâu thở dài, sau đó đột nhiên, đông dưng quỷ gối nạ rủ tổ trước mặt. Giết ta đi, dù sao ta cũng đã bệnh nguy kịch, sống không được bao lâu. Nạ rủ tổ đã sớm phát hiện kỳ xạ dưới tỷ hồ xì thân thể không thích hợp, lần trước đi trong nhà hắn. Tại kỳ xạ dưới tỷ hồ xì lúc hôn mê nạ dù tổ liền đã từng cho hắn bắt mạch, phát hiện hắn là gan bệnh đã tiếp cận hoại tử, mà lại bởi vì tháp đôi chọc trời sự tình, tâm tình của hắn vẫn luôn là tức giận. Kỳ xạ dưới tỷ hồ xì bởi vì có nghiêm trọng lá gan bệnh, bản thân thể chất liền khô, mà lá gan bệnh kiêng kỵ nhất chính là tâm phiền khí nóng nảy, có thể nói tháp đôi chọc trời sự tình càng thêm tăng thêm bệnh tình của hắn, coi như bắt hắn QNZ không có tác dụng gì, bởi vì lấy kỳ xạ dự tỷ hổ xỉ thân thể, chỉ sợ không đợi đến phán quyết vào cái ngày đó liền đã triệt để hỏng mất. Cho nên hắn tình nguyện lựa chọn để nạ rủ tổ cho hắn một cái kết thúc, để hắn nương theo lấy cái này tháp đôi chọc trời cùng một chỗ biến mất. Nạ rủ tổ chậm rãi rút ra mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, ngân bạch thân kiếm, tại bóng tối này bên trong cũng giống vậy chói lóa mắt. Cô nạn lập tức lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian ngăn lại nạ rủ tổ, nói, ngươi không thể giết hắn coi như kỳ xạ dự tí hổ xỉ phạm vào tội giết người, coi như cô nạn không thể cùng ý hắn giết người lý do. Nhưng là cho tới nay thế giới quan, để cổ nạn cũng không thể đối với cái này hoàn toàn ngồi yên không lý đến, thà rằng đối mặt nạ rủ tổ, cũng không thể gặp có người ở trước mặt mình bị người giết chết cút ngay nơi này không có người nói chuyện phần nạ rủ tổ một cước đem ngăn ở trước mặt mình cổ nạn đá. Văng ra, sau đó kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì trong nháy mắt vung lên, cắt đứt kỷ xạ dự tí hổ xì cổ, máu tươi vẩy ra bốn phía. Cun ở dê nhuộm đỏ cái kia một bức đã bị chia cắt thành hai nửa phú sĩ ngày xuân. Nạ rủ tổ một cước không có đem cổ nạn đá chết, cổ nạn bưng bít lấy trên người mình bị nạ rủ tổ đá phải phân bụng, lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ đi báo cáo ngươi. Nạ rủ tổ đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thu hồi trong vỏ kiếm, ngồi xổm ở cổ nạn trước mặt, cười lạnh nhìn vẻ mặt chính nghĩa mười phần cổ nạn. Nói, cô nạn, ngươi thời điểm này đến tìm ta gây phiền phức, không bằng nhiều hơn quan tâm một cái cha mẹ của ngươi đi, có lẽ, bọn hắn lở. Tức liền phải tao ngộ chuyện cực kỳ kinh khủng nha. Cô nạn khẽ giật mình, nghĩ đến bây giờ thân ở Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô đại bản doanh nước Mỹ cha mẹ của mình, trong lòng đống dương hiện ra một cỗ to lớn sợ hãi, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ai ra ra cái này cũng không thể nói cho ngươi đây, dù sao ngươi đến lúc đó liền biết. Nạ rủ tổ nói để cô nạn cảm thấy lớn lao sợ hãi, sau đó điện thoại di động của hắn vào lúc này vang lên, nạ rủ tổ cầm lấy điện thoại ra. Uy, mở gù sao nạ rủ tổ, ngươi bây giờ ở nơi nào ta tại 75 lăm lâu yến hội sảnh A, thế nào rất tốt, cứu viện máy bay trực thăng lập tức liền muốn tới các ngươi bên kia, các ngươi lập tức đến đỉnh lâu sân bay đi tốt, ta biết anh mở gù lời vừa mới nói xong, nạ rủ tổ mới trả lời đến một nửa. Nạ rủ tổ trên đầu liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, vụt cả ở phía xa lợi dụng điều khiển từ xa dẫn nổ trước đó liền chứa ở nơi đó tạc đạn, đem tầng cao nhất sân bay hoàn toàn nổ nát. Mơ gu, xem ra máy bay trực thăng không cách nào hạ xuống. Đúng vậy a, ta thấy được. Mơ gu đại thúc ngữ khí lại là lo lắng lại là bất đắc dĩ, chỉ là sân bay đều bị tạc hủy, máy bay trực thăng hoàn toàn không cách nào hạ xuống. Mở gù đại thúc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm càng vọt càng cao. Nạ dù tổ đi đến yến hội sảnh cái kia to lớn rơi xuống đất pha lê trước đó, từ nơi này có thể nhìn thấy bê tòa nhà đại lâu cự đàn mái nhà. Ta nhớ được tổ ký hòa mì nói qua tại bê tòa nhà trên đại lầu có bể bơi, như vậy nạ dù tổ quay đầu, nhìn xem rừng ở bên trong phòng yến hội, cái kia trước đó để hắn cùng gian đều mười phần khó chịu màu đo pho ngựa hoang, dùng cái kia có lẽ có thể chơi một lần. Mở gù, các ngươi bây giờ tại địa phương nào chúng ta tại tòa nhà chọc trời phía ngoài trên đất chống A hiện tại ngươi lập tức đi bê tòa nhà đại lâu mái nhà đem cái kia cự đàn nóc nhà mở ra cự đàn nóc nhà ngươi muốn làm gì đừng nói. Trước cái này, dù sao hiện tại nhanh không có thời gian, động tác của ngươi nếu là chậm một chút nữa, ta muốn phải đi gặp Thượng Đế. Nạ dù tô nói không tốt đẹp gì cười cho cười, sau đó đem vừa vặn không có điện thoại cất kỹ. Mở gù mặc dù hoàn toàn không biết nạ rủ tổ dự định làm cái gì, nhưng là giờ này khắc này cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói tới, lập tức đi mở ra bê tòa nhà đại lâu cự đàn nóc nhà. Ngươi dự định làm cái gì cổ nạn mặc dù rất không muốn nói chuyện với nạ rủ tổ, nhưng là giờ này khắc này là đứng trước sinh tử thời điểm nguy hiểm, hắn cũng không thể tránh được, dù sao nạ rủ tổ là nơi này người mạnh nhất mà lại không có cái thứ hai. Nạ rủ tổ vô vô pho ngựa hoang động cơ đóng. Sau đó đưa tay chỉ hướng đối diện có thể trực tiếp nhìn thấy núi Phú Sĩ to lớn cửa sổ sắt đất, nói, mở ra chiếc xe này, bay thẳng đi qua. Chờ một chút, ta nhớ được A tòa nhà cùng B tòa nhà đại lâu ở giữa trên lệch độ cao có 20 mét, mà lẫn nhau ở giữa khoảng cách có 60 mét, trên địa cầu, xe hạ xuống 20 mét chỉ cần 2 giây là có thể, Nói cách khác chiếc xe này muốn tại 2 giây bên trong bay vọt 60 mét, như vậy tốc độ ít nhất phải đạt tới 108 cây số mới được. Lấy cái này hội trưởng chiều dài cùng chiếc xe này ra tốc lực còn nói căn bản cũng không khả năng đi. Cái yến hội này sảnh mặc dù lớn, nhưng là muốn để một chiếc xe ra tốc đến 100 cây số trở lên căn bản chính là không thể nào, đừng nói là pho ngựa hoang, coi như đổi thành chuyên nghiệp ép một xe đua đến cũng không được, khoảng cách quá ngắn. Như vậy nếu như vậy đâu nạ rủ tổ đem xe dương hành lý đóng mở ra cùng cửa xe toàn bộ mở ra, nghiêng dựa vào pho ngựa hoang bên trên, nói, ngươi muốn lợi dụng bạo tạc lực trùng kích biển gấu ngươi thật là một cái tên điên ta thừa nhận ta là, bất quá ngươi không có lựa chọn khác, cô nạn. Nạ rủ tổ một mặt nụ cười nhàn nhạt, kỳ thật tệ rủ mì ba người bọn hắn chết sống cùng nạ rủ tổ quan hệ không lớn, bất quá cô nạn ngược lại là đến làm cho hắn còn sống. Nếu như nạ rủ tổ chỉ cứu cổ nạn một cái kia khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi, lợi dụng chiếc này pho ngựa hoang là biện pháp tốt nhất. Hệ dù mì bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu cổ nạn cùng nạ rủ tổ đang nói cái gì, nhưng là biết bọn hắn lan no y cái gì rời đi nơi này sự tình. Hệ dù mì đi lên trước một bước, nghi ngờ nhìn xem cổ nạn, nói, cổ nạn, các ngươi đang nói cái gì a? Cổ nạn hít sâu một hơi, quay đầu đối với hệ dù mì làm ra giải thích, nói, hắn là muốn lợi dụng bạo tạc lực trùng kích, để xe bay ra ngoài, sau đó bay thẳng nhảy đến đối diện đại lâu đi. Như thế sẽ không bị nổ chết sao, chỉ cần thời gian nắm chắc thật tốt liền sẽ không. Chẳng qua nếu như xe xông ra cửa sổ thời điểm tạc đạn còn không có bạo tạc chúng ta liền sẽ toàn bộ rơi xuống ngã chết. Nếu là xe còn không có xông ra cửa sổ tạc đạn liền nổ tung, chúng ta liền sẽ bị tạc chết. Nói cách khác thời gian nắm chắc là khó khăn nhất. Đúng vậy a, bất quá đừng nhìn ta. Điện thoại di động của ta vừa mới không có điện. Nói cách khác chỉ có thể đếm ngược 30 giây nói thật, tạc đạn bạo tạc thời gian cũng chỉ còn lại có 3 phút mà đã xong. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, lái xe bay vọt đại lâu là biện pháp duy nhất, hoặc là nói cái này căn bản liền không tính biện pháp, hoàn toàn chính là đang đánh cược mệnh nhưng là cổ nạn bọn hắn không thể không cược, bởi vì bọn hắn không có đường lui cổ nạn ngồi lên ghế điều khiển, phát động xe, tùy thời chuẩn bị đạp xuống chân ga, còn mặt kia, nạ rủ tổ rút ra kiếm. Cờ xã nạt nọt rủ gì, lạnh lùng nhìn xem cái kia từ trên thang lầu đi tới nam nhân áo đen. Còn lại cái này 3 phút bên trong, người ta cũng phải phân ra thắng bại mới được a, dung.